Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Người gây chuyện lớn rồi rồi. Bình Phàm quay đầu, thấy được một cái kiện tráng lão giả đi đến. Lão giả thân cao 3 mét có thừa, mặc tây bình thường, vóc người vô cùng kiện tráng. Vừa nhìn liền làm cho rất có cảm giác an toàn. Chủ yếu nhất là người này tuổi tác, rõ ràng là 70 hơn tuổi tác. Thế nhưng kỳ cường tráng khí lực, rất khó khiến người ta tin tưởng hắn là một thất tuần lão nhân. Bình Phàm, ngươi lập tức dừng tay. Ngươi biết ngươi một ngày giết hắn đi, liền thật không khả vãn hồi rồi. Lẽ nào ngươi nghĩ hiện tại liền cùng chính phủ thế giới khai chiến không? Không thể vãn hồi thì như thế nào? Lẽ nào chính phủ thế giới thật làm gì ta sao? Bình Phàm khinh thường nói rằng. Chính phủ thế giới nội tình, trên cơ bản Bình Phàm đều biết. Duy nhất hắn thần thức không còn cách nào thâm nhập địa phương, cũng chỉ có ngũ lão tinh phòng chỉ huy. E rằng trong đó còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Dù sao xưng bá thế giới 800 năm. Nếu như không có một điểm chuẩn bị ở sau, Bình Phàm mình cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa trước phong ấn ta thù, còn không có tìm bọn họ tính đâu. Nếu như bọn họ dám đối với ta từng bước ép sát, vậy dứt khoát lưỡng bại câu thương. Trống không nai tin nhu nhu đầu. Trong mấy ngày này hắn nhào nặn đầu số lần so với trước đây hơn rất nhiều. Bình Phàm, ta biết ngươi có chút con bài chưa lật. Thế nhưng chính phủ thế giới đứng lên ở trên đỉnh thế giới 800 năm. Nhất định có hắn chỗ hơn người. Bằng không với hiện tại Thiên Long nhân tác phong đã sớm bị diệt tộc. Không nhìn Bình Phàm, hy vọng hắn có thể đủ buông tay. Dù sao hắn là không hy vọng cùng Bình Phàm triệt để xích mích. Bình Phàm cũng là hắn nhìn từng bước một lớn lên. Thậm chí có một lần, hắn đều đem Bình Phàm định vì rồi hắn người nối nghiệp. Chỉ là ai biết hiện thực sai lệch càng lúc càng lớn. Đi cho tới bây giờ bước này cũng không phải không muốn thấy được. Được rồi không? Ngươi cảm thán đến đây kết thúc. Ta sẽ không cùng hải quân tính toán cái gì. Thế nhưng ngũ lão tinh trướng ta nhất định sẽ tính. Bình Phàm nói xong cũng muốn động thủ. Thế nhưng một giây kế tiếp hắn liền ngừng lại. Bởi vì lo kia tư uất lại bị sợ đến đồ cất đái cùng nhau chảy ra. Bình Phàm ghét bỏ đem Thiên Long nhân ném ở một bên. Thực sự là xui. Đường đường tạo vật chủ hậu đại. Liền loại khí phách này. Còn không bằng dân chúng bình thường đâu. Lúc này Robin tư uất trong miệng một mực lẩm bẩm. Không nên. Không nên. Thế nhưng ánh mắt hắn là mất đi bình thường quang thải. Đường đường Thiên Long nhân lại bị sợ điên rồi. Ngươi, không kiến trạng cũng không biết khắc phục hậu quả ra sao rồi. Hắn có thể tưởng tượng Thiên Long nhân. Những trưởng lão kia nhất định sẽ tìm được văn phòng hắn. Cùng hắn hưng sư vấn tội, xem ra ta sau khi trở về. Phải lập tức rời đi. Để tạm thời Sengoku chủ trì. Ta ra ngoài tránh một chút. Thương cảm Sengoku, còn không biết hắn đem phải đối mặt là cái gì toàn thể Thiên Long nhân lửa giận. Đã mạnh cái phế vật này là điên rồi. Như vậy ta có thể buông tha giết hắn quyết định. Bất quá ta cấp cho Thiên Long nhân một cái cảnh cáo. Không đang muốn hỏi Bình Phàm, đem phải như thế nào cảnh cáo Thiên Long nhân. Hy vọng khác làm ra thất thường gì sự tình. Đột nhiên không cảm nhận được một thật lớn uy áp. Từ Bình Phàm vậy nhỏ gầy trong thân thể thả ra ngoài. Ngút trời khí thế xông thẳng vân tiêu. Bầu trời mây đen đều bị thổi tan. Ly gần nhất Bình Phàm không. Bị khí thế cường đại áp liên khí đều không kịp thở. Lúc này, không cảm giác hai chân đang không ngừng đảo quanh. Mắt thấy không sẽ không chịu nổi. Không thể ngã dưới. Nhất định phải kiên trì lên. Đại hãn từ trên đầu không ngừng chạy dưới. Tiểu hỗn đản này, ý định muốn cho ta xấu mặt, hắn là đang trả thù ta. Bởi Bình Phàm thả ra khí thế địa phương, là Thiên Long nhân đại bản doanh. Lúc này toàn bộ Thiên Long nhân đoàn thể, đều chịu đến khí thế Bình Phàm áp bách. Những Thiên Long nhân đó làm sao bị như vậy tinh thần trùng kích. Đại bộ phận đều ngất đi, gần còn dư mấy cái trưởng lão, đã ở nửa quỳ gian nan chống cự lại. Lúc này Hạ Kỳ trong quán rượu, đang uống quán rượu Vô Lương Đại Thúc, đột nhiên cảm giác được vậy ngút trời uy áp, cùng với sau khi nghe được cảnh cáo chi ngữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên nắm tay mới là chân lý. Quả đấm lớn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Rayleigh, cái thanh âm này là Bình Phàm huynh đệ. Hảo có khí phách nam nhân. Khả mạnh hơn ngươi hơn. Rayleigh nghe được Hạ Kỳ lấy vô lại mà nói. Bất đắc dĩ cắm đầu đem chén rượu lớn một ngụm uống vào. Các ngươi nghe cho kỹ. Thiên Long Nhân Tạp Toái Môn. Lần này là cho các ngươi cảnh cáo. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ đem này các ngươi cái rác rưởi chủng tộc từ trên thế giới xóa đi. Toàn bộ quần đảo Sa Bao đi đều bị khí thế Bình Phàm uy áp. Bất quá phần lớn người chỉ cảm thấy mừng rỡ. Ngay sau đó liền nghe được Bình Phàm vậy vang vọng toàn đảo tiếng cảnh cáo. Bình Phàm cảnh cáo hết Thiên Long Nhân phía sau, vừa lớn tiếng kêu lần toàn đảo. Không, ngày hôm nay sự tình đến đây kết thúc. Ta không hy vọng có lần sau. Khi Bình Phàm đem uy áp thu hồi lúc, không rất nhanh vọt lên. Monkey, đê, Bình Phàm ngươi biết vừa rồi ngươi đang làm gì không? Ngươi hành vi không chỉ có nhượng chính phủ thế giới mất đi bộ mặt, ngay cả hải quân cũng danh dự sạch không? Thế nhưng lúc này, không lại chứng kiến Bình Phàm một tấm cợt nhả khuôn mặt. Hành, khí không phất tay áo ly khai. Sau khi rời đi không trực tiếp rời đi hải quân tổng bộ, Mỹ danh kỳ viết thị sát phân bộ, chỉ để lại Sengoku khóc không ra nước mắt thu thập cục diện rối rắm. Bình Phàm cảnh cáo hết Thiên Long Nhân, nghênh ngang từ Thiên Long Nhân nơi ở đi ra. Lúc này cái gì CP không kết nối với tiền cũng không dám. Nhưng bọn họ là lá gãy ở Bình Phàm trên tay rất nhiều cường giả rồi. Tiền nhậm lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn họ, tên trước mắt này không là bọn họ có thể chọc được. Đối mặt CP không vô năng, khí Thiên Long Nhân thẳng dậm chân. Nhưng là có biện pháp gì chứ? Thế giới này dù sao quả đấm lớn mới là chân lý. Đám người này vĩnh viễn không biết nghĩ lại chính mình vấn đề. Luôn là nghĩ là không là người khác sai. Dọc theo đường đi đều ở vừa rồi thảo luận sự kiện đoàn người. Tất cả mọi người ở phỏng đoán vừa rồi sự tình là ai làm. Bình Phàm lần này cách làm, cho này mới vừa đến trên quần đảo Sa Bao đi hải tặc tân tinh nhóm. Hung hăng lên bài học, nhượng bọn họ minh bạch cái gì mới là thật cường giả. Lúc này ở một cái vô danh trong quán rượu, một cái hình thể to lớn, tướng mạo con rơi tên nếu có điều tư tưởng lấy. Lão bản không hổ là lão bản, càng ngày càng sâu không lường được. Không biết ta đời này có cơ hội hay không đạt được độ cao này. Đồng thời một người có mái tóc màu đỏ, đầu đội nón cỏ một nhà hèn mọn tên, hướng về phía đồng bạn bên cạnh. Tiểu đội, Beckman chúng ta nên ly khai. Nói xong người kia cầm đầu ly khai. Sự kiện lần này bị truyền thông xưng là chư thần cơn giận. Là thần linh đối với Thiên Long Nhân hành vi phẫn nộ. Đương nhiên lớn bộ phận truyền thông căn bản không dám thế này đưa tin. Bình Phàm đại yếu xếp đặt về tới trong nhà Lưu Thiên. Một vào trong nhà Lưu Thiên hay dùng ánh mắt khác thường nhìn Bình Phàm. Vừa rồi sự tình nhất định chính là người trước mắt này làm. Thấy Lưu Thiên vậy muốn nói muốn ngăn dáng vẻ. Cuối cùng Bình Phàm nhịn không được hỏi. Người đến cùng muốn nói cái gì? Lưu Thiên chỉ trả lời bình thường một câu nói. Người gây chuyện lớn rồi nhẹ rồi. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.